Chương 3988 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử muốn chém lật tất cả. Người đăng, Lạc Tử Ý. Hoành e ầm ầm ầm. Mấy cán thanh kịch liệt nổ vang từ đằng xa nổ tung, không ngừng tiếp cận. Phương viên mấy chục km bên trong một mảnh chấn động, thật giống như động đất tối trong rừng. Nhất Quần trên người mặc hắc bào, mang theo đấu bồng đen người đột nhiên dừng lại, ánh mắt mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm thanh âm truyền đến phương hướng đột nhiên. Nhất đạo âm nặng nề âm thanh vang lên, kẻ tiên thú đang đến gần. Ế, y, lại có tiên thú. Lại quá 2 giây, người kia lại nói, kẻ tiên thú trên lưng đứng một người. Ế, tiên thú làm chiến thú. Y, Mộ gia còn có loại thiên tài này. Đại nhân, hắn mục tiêu là chúng ta. Ha ha ha, đây là tới đưa mạng sao? Tinh võ, tinh vệ. Phế hắn. Tiếng nói vừa dứt, hai đạo bóng người màu đen tựa như tia chớp từ tối trong rừng bay ra ngoài. Bay về phía rền vang thanh âm phát sinh địa phương, nhìn thấy đầu kia cự đại trên đầu mọc ra đâm một cái kim mao cự viên, hai. Người ánh mắt nhất dữ tợn, đồng thời vung lên tử vong đại kiếm tầng tầng chém. Xuống. Oanh, ầm. Hai đạo tiếng nổ vang rền nổ tung ở trong nháy mắt này, tối lâm trên khoảng không, hai bóng người rơi xuống. Oanh. Oanh. Từ giữa không trung rơi xuống, hai cổ thi thể, chính là vừa nãy bay ra ngoài tinh. Võ, tinh vệ hai người, mọi người vừa thấy, một tên trưởng lão lập tức giận lên, kẻ dám giết chúng ta. Muốn chết. Ầm. Trường vụt lên từ mặt đất, trên thân khí tức hình thành uy áp giống như. Tôn cự Phật, Phật thân chọc vào mây xanh, một chưởng phủ xuống tới. Ao, y à. Hệ thiên không vỡ vụn giống như vậy, tầng mây thật dày bị xiết tán, một đạo cự. Đại chưởng ấn trong nháy mắt rơi vào Long Phi trên đỉnh đầu, giống như nhất. Trọng thiên ép hướng về hắn tâm thần. Hạo nhưng mà cửu phẩm đỉnh phong. Cái này uy áp. Quá yếu. Long Phi mi tâm trừng, hạo nhưng mà cảnh giới lực lượng phóng xuất. Ra, hệ Phật tôn. Vậy ta liền biến ảo ra một đội hầu tử. Quyết thành hình. Biến tay cầm cự bổng tôn hầu tử. Nhất niệm trùng thiên, một gậy đập ầm ầm xuống. Phật thể nứt toát. Cái kia tên trưởng lão cũng là phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay xuống hạ. Xuống, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nặng nề nói, nghe hạo nhưng mà cửu phẩm tu. Vì chuyện này. Ta uy áp dĩ nhiên không phải là đối thủ. Ta đến. Đừng nói nhảm. Chủ nhân giao cho sự tình là trong vòng một ngày chạy tới Bắc. Khu, y. Không thể bởi vì hắn làm lỡ thời gian. Lôi đồng, ngươi đi. Một tên đại trưởng lão lên tiếng, nhất người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Toàn thân trải rộng cái này tia chớp màu đen, nhìn như trung niên nam tử, thế. Nhưng là mọc ra một trương hài đồng giống như mặt. Lôi đồng nhìn phía xa, y ra. Tích bên trong cách. Từng đạo tia chớp màu đen biến lớn, sau đó đưa nó. Thân thể nâng lên, trong nháy mắt một đạo ánh sáng màu đen lấp lóe mà ra. Lôi đồng biến mất tại nguyên chỗ, lại là trong nháy mắt, trực tiếp đứng ở kim mao trên lưng, đứng ở Long Phi. Trước mặt, tốc độ quá nhanh, Long Phi có chút kinh ngạc. Lão đại. Kim mao hô lên một tiếng, Long Phi nói, ê đừng ngừng, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng. Lôi đồng hai mắt lạnh như băng nhìn Long Phi. Một mặt miệt thị, nói, y hạo. Nhưng mà cửu phẩm, tu vi không tệ, thế nhưng y hai mắt âm u, phun ra một chữ, kẻ chết. Nón vừa rơi xuống. Lôi đồng trên thân ti chớp màu đen cuồng bạo, dường như xiềng xích đồng dạng đánh. Úp về phía Long Phi, ti chớp màu đen mang theo hủy diệt chi lực. Nhất bị trói lại, cái kia Long Phi liền thảm. Không quá, Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, kẻ ta chết. Ha ha, y chết là ngươi. Định thần chú. Một tay kết ấn, nhất niệm phóng thích. Vù. Một cái nhất định phải chữ xuất hiện ở lôi đồng ở ngực, đồng thời trên người. Hắn xuất hiện một cái định thần chú thời gian biểu, 5 giây, lôi đồng bị ổn định. Hắn giới bất động giống như vậy, hắn công kích cũng bất động. Nhưng vân ý hắn niệm, tư duy cũng không thể bất động, kẻ ta làm sao? Ta là cái gì dừng? Lại. Hắn làm cái gì? Đây là cái gì lực lượng? tại sao thân thể ta không động đậy? Hắn đang suy nghĩ những khi này, Long Phi đã rút ra ngà voi kiếm, liếc mắt. Nhìn Lôi Đồng cười hắc hắc, nói, ị chết. Nhấc mà xuống. Oanh. Lôi Đồng ở ngực bị cắt ra, thân thể nghiêng trượt xuống, không chờ hắn thân. Thể rơi vào kim mao trên lưng, Long Phi lăn không vừa kéo. Dây lát đát ra hai cước trực tiếp đem Lôi Đồng hai đoạn thân thể đá bay ra ngoài. Keng. Chúc mừng player Long Phi đánh chết Lôi Đồng thu được kinh nghiệm 180.000 không. Điểm, linh nguyên giá trị 18.000 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được Hắc Lôi Liên. EXP không tệ a. Kinh nghiệm hơn 100 vạn, lời như vậy, thăng cấp có hy vọng a. Long Phi tâm. Lý tính toán, đồng thời trong lòng cũng nói thầm, kệ không ma quỷ đạo nói không. Tệ, mỗi người đều là hạo nhưng mà cảnh giới, vừa nãy chết ba cái kém cỏi nhất. Đều là hạo nhưng mà lục phẩm, Lôi Đồng lại càng là đến gần vô hạn viễn cổ đại. Năng tu vi, cái này quân đoàn nếu vọt tới Mộ gia, hậu quả kia y vô pháp tưởng tượng. Nhất định phải toàn bộ giết chết. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vạn thần lâu. Vạn lâu nhàn nhạt một tiếng, ê minh bạch. Năm tên không ma quỷ đạo toàn bộ đi ra, lặng yên không một tiếng động vòng tới bất. Tử quân đoàn phía sau, Long Phi ý niệm đối với thông thiên mạng, nói, nghe tiểu lục, chú ý cho ta trị. Liều. Nhóc hì hì nở nụ cười, nói, ê minh bạch chủ nhân. Hoa tinh tử trắng tiểu lục một chút. Được, y. Kim mau, đụng vào. Long Phi hô lên một tiếng. Kim lông tóc ra rít lên một tiếng, ê rống, rống, rống. Nhạnh tăng lên tới cực hạn, thân thể khổng lồ giống như là một ngọn núi giống như. Sông mạnh đi tới, bẻ gãy nghiền nát trên mặt đất đại thụ che trời nhổ tận gốc bay đầy trời, bên trong thung lũng. Kịch liệt rung chuyển thế nhưng. Tối trân rừng bất tử quân đoàn vẫn chưa hoang mang, rất bình tĩnh, không có một. Người trong mắt có chút ý sợ hãi, bởi vì bọn họ là bất tử quân đoàn, bởi vì bọn họ thực lực. Vèo, y. Vèo, y. Vèo. Tam bóng người bay lên, đứng thành một hình tam giác vị trí, hai tay khoanh, ôm ở. Ở ngực, hắc sắc đấu bồng hạ âm ám quang mang mãnh liệt bạo phát đi ra, hình. Thành ba đạo trùng sáng vọt tới thiên không. Âm, y. Âm, y. Âm. Thiển không như là bị chọc ra nhất lỗ thủng. Long cuồng lập tức nói, ê chủ nhân, là tử vong tịnh hóa trùng sáng. Không hắn nói xong, trùng sáng mãnh liệt rơi xuống, ê ầm ầm. Kim Mao rạp hát tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phanh lại, thứ một vệt. Sáng trực tiếp ở trên vai hắn chiếu xuống. A-O-E một tảng lớn, mấy ngừng lại huyết nhục trong nháy mắt biến mất, trên vết. Thương một mảnh năm hắc, xương sọ cũng biến thành hắc sắc. Kim Long cự viên cao cấp tiên thú, thân thể hắn đã không phải là đồng dạng thần. Thú có thể so sánh, thế nhưng là tại đây đạo trùng sáng tử vong dưới, thân thể. Hắn phòng ngự thật giống như là số 0, quá mạnh mẽ là oanh kích ở Long Phi trên thân, cái kia. Trực tiếp hóa thành hư không. Màm đây còn là thứ một vệt sáng hạ xuống, bất tử quân đoàn chỉ đi ra động ba tên viễn cổ đại năng cường giả, cứ như vậy. Long Phi cũng không chống đỡ được. Long Phi hai mắt căng thẳng, nghe hắn bà ngoại. Lão tử cũng không đếm xỉa. Ken, y. Mục tiêu khóa chặt e Long Phi mạnh mẽ một tiếng, nói, e lão tử muốn chém lật tất cả,